Tinh giới, chương 1307, Thọ Nguyên, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên nói, Chu Thần, tinh giới phía trước có thể sử dụng giới lực tăng mạnh cơ thể của ta, hiện tại không thể, về sau trong lời nói, có thể hay không có năng lực này. Chu Thần bất đắc dĩ nói, lão đại, ngươi đây là đang nằm mơ, phía trước tại kia hồng giới bên trong kia có thể dạng, đó là bởi vì tinh giới là hồng giới trung tâm trình tự biến thành, có thể đem khắc năng lượng chuyển hóa vì giới lực tăng mạnh lão đại thân thể của ngươi, nhưng là hiện tại tinh giới là đã không có kia chuyển hóa năng lực a. Lâm Thiên nhíu mày nói, Chu Thần, chẳng lẽ nói, về sau cũng thật sự sẽ không lại có. Ách lão đại, ta làm cho tinh vũ lão đại qua lại đáp ngươi vấn đề này đi, theo ý ta đến, là không có này khả năng, nhưng là tinh vũ lão đại nơi đó, ngươi có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy trả lời. Chu Thần nói, hắn lập tức liền kêu gọi nổi lên tinh vũ đến. Lâm Thiên, tinh vũ chỉ chốc lát sau liền thanh tỉnh lại đây, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Lâm Thiên nói, tinh vũ, ngươi còn cần như vậy ngủ say sao, như vậy ngủ say chẳng lẽ đối với ngươi mới có lợi. Tinh Vũ nói, Lâm Thiên, ngủ say có thể thúc đẩy ta nhanh hơn khôi phục một chút năng lực phía trước ở hồng giới bên trong, hiện tại tới này chân thật thế giới bởi vì pháp tắc bất đồng năng lực đã xảy ra biến hóa, hoặc là kêu biến dị. Có năng lực khả năng biến mất có cũng khả năng sinh ra. Tinh Vũ, phía trước giới lực có thể tăng mạnh cơ thể của ta, không biết đến lúc đó năng lực này có thể hay không khôi phục. Lâm Thiên nói, nếu năng lực này có thể khôi phục trong lời nói, kia Lâm Thiên đã có thể thích thân thể bay nhanh cường đại, mà thực lực cũng sẽ bay nhanh cường đại đứng lên. Lâm Thiên, vũ trụ bên trong, hết thảy đều cũng có khả năng, nhưng là theo trước mắt tình huống đến xem, khôi phục năng lực này khả năng tính tương đương nhỏ. Tình Vũ nói, Lâm Thiên nói, Tình Vũ, ngươi cùng Chu Thần trong lời nói, hiện tại là đều có thể khống chế tinh giới, như vậy các ngươi trong lúc đó hay không có một ít bất đồng đâu. Tình Vũ nói, có Chu Thần cùng ta hoàn thành dung hợp nhưng là chiếm chủ thể vẫn là ta cho nên của ta năng lực so với hắn mà nói muốn cường đại một ít. Lâm Thiên ngươi nếu rất trọng yếu tình huống, cũng có thể tỉnh lại ta đến, bất quá nói vậy, của ngươi gánh nặng sẽ đại không ít, ngươi phát hiện không có, ngươi linh hồn lực đang không ngừng tiêu hao. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, lúc này Chu Thần đã muốn trầm mặc đi xuống, chính là Tình Vũ một cái thanh tỉnh, nhưng là hắn linh hồn lực cũng là đang không ngừng tiêu hao. Tốt lắm Tình Vũ, ngươi mang của ngươi đi. Lâm Thiên nói, Tình Vũ nháy mắt một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong, mà Chu Thần lại bắt đầu nói chuyện. Lão đại, như thế nào? Chu Thần nói, có khả năng, nhưng là khả năng tính tương đương nhỏ. Lâm Thiên nói, lão đại, ngươi hiện tại tiến bộ tốc độ cũng là thực không sai. Chu Thần nói, người khác trong lời nói, không biết cần bao lâu thời gian tài năng theo thiên không nhị giai đạt tới thiên không ngũ giai đâu, ngươi vài giờ liền đạt tới tiêu trừ kia tác dụng phụ cũng chỉ là một tháng mà thôi. Lâm Thiên nói, tuy rằng là không sai, nhưng là nếu có thể nhanh hơn, đương nhiên là rất tốt. Xem ra kế tiếp của ta một rất trọng yếu nhiệm vụ là kiếm tiền, không có tiền, đến lúc đó đều không có tiền mua này nọ tăng lên. Lâm Thiên mua phòng ở phụ cận không hề thiếu khách sạn, trong bụng đói là, Lâm Thiên vội vàng giặt sạch một cái tắm sau liền đi ra ngoài trước đem bụng vấn đề. gocchuyenaudio.com Cấp giải quyết, lão đại, 50 lần quá thấp một chút, của ngươi trọng lực vẫn là đề cao một chút đi, tuy rằng hiện tại tăng lên là khả năng chậm, nhưng là mỗi tái nhỏ kia cũng là thịt a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, bụng no rồi, Lâm Thiên cũng là có thời gian chú ý kia chậm rãi, hắn đem trọng lực cấp điều đến 100 lần, ở gấp trăm lần trọng lực hạ còn không có thể căn bản thượng có thể làm đến hoàn mỹ khống chế. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Gấp trăm lần trọng lực này cần Lâm Thiên khống chế được tự mình hướng lên trên dùng sức triệt tiêu một bộ phận chân đối mặt áp lực, nói cách khác sàn đều đã bị hắn cấp đạp phá hư, mà nếu là xốp một chút mặt đất lập tức có thể bước ra một cái hố trùng đến. Nếu là bình thường nhân, tưởng bình thường thời điểm cũng khống chế tại đây dạng trọng lực hạ, đó là tương đương khó khăn, bọn họ không nghĩ qua là, liền khả năng đem mặt cấp bước ra một cái hố đến, nhưng là Lâm Thiên lực khống chế khởi là bình thường nhân có thể so sánh. Lão đại, dựa theo ngươi hiện tại tu vi trong lời nói, thừa nhận 300 lần trọng lực hẳn là cũng không sẽ có vấn đề, nhưng là hiện tại vừa mới tăng lên thực lực linh hồn cùng thân thể không phải rất phù hợp, 100 lần không sai biệt lắm. Chu Thần nói, biết, Lâm Thiên nói, cơm nước xong, Lâm Thiên liền hướng về lệ toa phòng ở mà đi, khi hắn đến thời điểm, lệ toa cùng phỉ nhã đều là ở phòng bên trong. Lâm Thiên, ngươi như thế nào? Lệ toa cùng phỉ nhã đều là kinh ngạc nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên hiện tại bộ dáng, so với phía trước nhưng là gầy rất nhiều. Lâm Thiên nói, tu luyện làm cho, rất nhanh sẽ hồi phục đi qua. Nghe được Lâm Thiên nói hội hồi phục đi qua, lệ toa các nàng mới yên tâm. Lâm Thiên, người đã muốn là dàn xếp tốt lắm. Lệ Toa cười nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động trong tay liền xuất hiện Lệ Toa kia một đôi trọng lực hoàn. Lệ Toa, đa tạ, hiện tại vật gì về nguyên chủ? Lâm Thiên cười nói, Lệ Toa nói, Lâm Thiên, người đã muốn là mua trọng lực hoàn sao? Ân, đã muốn mua cho nên này trọng lực hoàn, ta cũng không cần phải ha ha. Lâm Thiên cười nói, nếu Lâm Thiên mua tân, Lệ Toa tự nhiên sẽ không nhiều lời, đem Lâm Thiên đưa qua trọng lực hoàn liền cấp thu đi lên. Lâm Thiên, người có không gian chữ vật gì đó? Phỉ Nhã nói, nàng xem đến Lâm Thiên trọng lực hoàn là đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Lâm Thiên gật đầu nói, ân, mua liên tiếp vũ trụ võng lạc nhẫn, bên trong có một nho nhỏ không gian. Lệ Toa kỳ quái nói, Lâm Thiên, ngươi hiện tại liền mua kia này nọ để làm chi đâu? Ngươi căn bản là không cần phải a, vũ trụ võng lạc là chỉ có quyền dân tài năng dùng đến, mà quyền dân trong lời nói, là muốn đạt tới hành tinh cấp tu vi. Không có đạt tới quyền dân áo tư đế quốc công dân, căn bản là ngay cả không hơn vũ trụ võng lạc. Hắc hắc, lão đại, áo tư đế quốc trong người phân tin tức muốn làm một chút quỷ, có thể ngăn cản không có quyền dân thân phận nhân thượng vũ trụ võng lạc, nhưng là ta lộng rớt kia một chút hạn chế, ngươi tự nhiên là có thể lên mạng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, sớm biết rằng, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, phía trước hắn mua kia này nọ khi Chu thần không có phản đối Lâm Thiên chỉ biết Chu thần là có biện pháp. Dù sao sớm muộn gì muốn mua, sớm một chút mua tốt lắm, sớm một chút mua, có thể sớm một chút phương tiện dùng tới kia chữ vật không gian a. Lâm Thiên cười nói, kế tiếp một đoạn thời gian các. Góc truyện audio.com, người liền tự mình cố gắng tu luyện đi, ta mỗi cách một ít ngày gặp qua đến xem. Tốt Lâm Thiên, ngươi tự mình tu luyện trong lời nói, cũng muốn cẩn thận một ít, ngươi xem ngươi, hiện tại cư nhiên tu luyện biến thành như vậy. Phỉ Nhã nói, nhìn Phỉ Nhã ánh mắt Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt, theo Phỉ Nhã trong mắt hắn cư nhiên đã nhìn ra vài phần tình ý. Này không thể được, xem ra về sau không thể thường thường cùng các nàng cùng một chỗ, các nàng cũng là đến mối tình đầu niên kỳ, mà ta cùng các nàng, căn bản là không có khả năng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, lão đại tiểu Mỹ Mi à, ngươi không thích à. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong hắc hắc cười nói, lão đại, ngươi không phải người lão tâm chưa lão sao? Lăn của ngươi, người tái già nhưng tâm không già cũng không khả năng thích thượng như vậy tiểu cô nương a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong mắng, không có ở Lệ Toa các nàng nơi đó ở lâu, Lâm Thiên rất nhanh liền ly khai. Phỉ Nhã tọa hạ đi, ta và ngươi tâm sự. Lệ Toa đối với mong rằng Lâm Thiên đi xa phương hướng Phỉ Nhã nói. Phỉ Nhã thu hồi ánh mắt nói. Lệ Toa tỷ, sự tình gì đâu? Ngồi đi, hai nàng ở phòng khách trong vòng ngồi xuống. Lệ Toa nói, Phỉ Nhã, ngươi là không phải thích thượng Lâm Thiên. Phỉ Nhã sắc mặt hơi hơi đỏ lên nói, Lệ Toa tỷ, điều này sao có thể a, ta như thế nào sẽ thích thượng hắn? Điều này sao lại không thể có thể đâu? Thực lực của hắn cường, hơn nữa nhân trưởng cũng không kém a, tính cách phương diện cũng là cử không sai. Lệ Toa nói, Lệ Toa tỷ, là ngươi thích thượng mới đúng đi. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa lắc lắc đầu, Phỉ Nhã chúng ta cùng hắn căn bản là không có khả năng, người có hay không một loại cảm giác, có đôi khi chúng ta cùng hắn cách thật sự gần, nhưng là lại giống nhau cách rất xa, hắn cùng chúng ta, liền giống nhau là hai thế giới chung nhân giống nhau. Phỉ Nhã tuy rằng phía trước hắn là hạ đẳng phó dân, nhưng là kia bất quá là nhất thời, hắn trưởng thành quá quá nhanh, chúng ta căn bản là không có khả năng cùng được, với thực lực kém xa chúng ta còn hắn có thể có cái gì sao? Phỉ Nhã lăng lăng nhìn Lệ Toa. Lệ Toa tỷ, ta không nghĩ nhiều như vậy, thật sự không có khả năng sao? Không phải cũng có rất nhiều cường đại nhân thê, thê tử thực lực rất yếu sao? Phỉ Nhã, như vậy tình huống, có phải hay không thường thường nữ hài tử trong nhà thế lực rất lớn đâu? Lại hoặc là nữ rất được cùng một chỗ chính là bị giữ lấy. Lệ Toa nói, chúng ta đều chính là bình thường cô gái, thuộc loại chúng ta chỉ có thể là bình thường cuộc sống. Lệ Toa tỷ, ta nghĩ này kỳ thật chủ yếu xem Lâm Thiên đối chúng ta cảm giác như thế nào, hắn nếu đối chúng ta có cảm tình, hội cùng chúng ta cùng một chỗ cũng nói không chừng. Phỉ Nhã nói, Lệ Toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra ngươi là có một chút rơi vào đi. Phỉ Nhã, ngươi tưởng thật là có một chút điểm đơn giản đâu, ngươi biết không? Ngươi có biết một hàng tinh cấp cường giả, một vực chủ cấp cường giả, thậm chí là một vũ trụ cấp cường giả có thể sống bao lâu sao? Phỉ Nhã nói, ta đương nhiên biết thiên không cấp lấy hạ, bình thường sinh mệnh thọ nguyên nhiều nhất là ngàn năm, hành tinh cấp lấy hạ, nhiều nhất vạn năm, hàng tinh cấp lấy hạ, nhiều nhất 10 vạn năm, vực chủ cấp lấy hạ, nhiều nhất là 100 vạn năm, vực chủ cấp cường giả, sinh mệnh có thể đạt 100 vạn năm đã ngoài, mà vũ trụ cấp cường giả thọ nguyên cao tới ngàn vạn năm đã ngoài. Nói tới đây, Phỉ Nhã sắc mặt hơi hơi nhất bạch. Lệ Toa tỷ, ta hiểu. gocchuyenaudio.com. Được, chúng ta thọ nguyên, đến lúc đó cùng Lâm Thiên, kém quá xa, căn bản là không thích hợp đi song sinh mệnh lữ trình. Lệ Toa hơi hơi thở dài một hơi. Chúng ta thiên phú quyết định chúng ta cho dù tái cố gắng, tu vi đạt tới hành tinh cấp, khả năng liền ngừng phát triển, nhưng là Lâm Thiên, ta tin tưởng hắn cho dù là đạt tới vực chủ cấp cũng là khả năng. Hành tinh cấp thọ nguyên nhiều nhất 10 vạn năm, mà vực chủ cấp nhiều nhất có thể đạt tới ngàn vạn năm. Huống hồ, hắn như thế nào hội lựa chọn thực lực so với hắn thấp rất nhiều liên lụy hắn đâu. Cách chương.